Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 592, Pháp Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 592, Pháp Trận. Mỹ công tử trong quá trình tu luyện tinh thần cảm giác hết sức thanh tỉnh. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tinh thần chi hải lớn mạnh. Thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được, tại thần cấp trước đó, tinh thần năng đủ đem tinh thần chi hải cường hóa đến trình độ như vậy. Khó trách Tu La có thể mạnh như vậy. Tinh thần lực của hắn hẳn là đã sớm đạt đến loại trình độ này. Đó chính là thần thức sao? Chính mình tinh thần hạch tâm tại thánh diễm đao rót vào dưới, không ngừng phát sinh chất biến, ẩn ẩn đã cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Mà tại chính mình tinh thần hạch tâm chính giữa, thánh diễm đao bóng dáng đã hoàn toàn biến mất. Còn lại chính là một thanh chuôi kiếm hướng lên dọc theo ở nơi đó tiểu kiếm màu đỏ. Thời điểm ban sơ, nó chỉ là một chút tàn ảnh, nhưng nương theo lấy thánh diễm đao dung nhập, lại thêm từ bên ngoài đến đại lượng năng lượng kỳ dị bổ sung. Nó dần dần trở lên rõ ràng, biến thành chuôi này màu đỏ như máu tiểu kiếm. Thanh tiểu kiếm này rõ ràng đang sinh ra một khắc này bắt đầu, liền đã trở thành chính mình tinh thần chi hải trung tâm. Khi Mỹ công tử ý thức rót vào trong tiểu kiếm thời điểm, nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được tại nơi xa xôi, tựa hồ có cái gì cực kỳ kinh khủng tồn tại cùng mình tiểu kiếm màu đỏ khí tức tại hòa lẫn, giống như phần kia khí tức kinh khủng đối với mình tràn đầy ôn hòa cùng thân cận hương vị. Tựa hồ thông qua tiểu kiếm màu đỏ mình đã cùng nó thành lập một đạo tựa như cầu nối đồng dạng liên hệ. Đó phải là Tu La nói siêu cấp thần khí đi. Tu La thật là một cái người thần kỳ a, hắn sao có thể sẽ nhiều như thế đồ vật. Có nhiều như vậy thần kỳ năng lực, ngay cả loại này siêu cấp thần khí đều có. Nếu như không phải có huyết thệ tồn tại, Mỹ công tử có lẽ sẽ còn đối với hắn có như vậy một chút hoài nghi. Nhưng huyết thệ trói buộc chính là, Tu La mãi mãi cũng không có khả năng làm ra gây bất lợi cho nàng sự tình. Cho nên, cũng tự nhiên là không có bất kỳ cái gì có thể hoài nghi địa phương. Từ khi lần này tới đến tổ đình, cùng với hắn một chỗ đằng sau, tu vi của mình tuyệt đối có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Mỹ công tử thậm chí cảm thấy đến, liền xem như hiện tại chính mình trực tiếp đột phá đi trùng kích thần cấp, cũng hẳn là có rất lớn thành công cơ hội. Huyết mạch tu vi mặc dù còn không có đạt tới cửu giai đỉnh phong, nhưng bây giờ tinh thần lực của mình thật sự là quá mạnh a, đủ để đền bù huyết mạch chưa đủ thiếu hụt. Nhưng Tu La lại đã từng nói với nàng qua, nhất định phải tận khả năng áp xúc tu vi, muộn một chút độ kiếp, dạng này mới có thể tại độ kiếp trong quá trình thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Điểm này Mỹ công tử cũng là nhớ kỹ 10 phần khắc sâu, đồng thời cũng nhất định sẽ như thế đi làm. Nhất định phải xem hắn diện mục thật sự là dạng gì. Mỹ công tử không tự chủ liền nghĩ đến tại một trận cuối cùng tranh tài thời khắc cuối cùng, hắn lôi kéo tay mình vạch ra cái kia vòng tròn. Đó mới là thiên chi huyền viên chân lý a, trước đó chính mình không rõ đó là như thế nào lực lượng. Nhưng bây giờ khi nàng cũng bắt đầu có được thần thức thời điểm, nàng mơ hồ minh bạch, ngay lúc đó Tu La vận dụng trong sức mạnh tuyệt đối có như vậy một tia thần thức bóng dáng. Hắn vậy mà cũng sớm đã có được thần thức. Hắn so với chính mình trong tưởng tượng khẳng định còn muốn càng thêm cường đại. Nàng không tự chủ nhớ lại lúc trước mình tại thu hoạch được thiên cơ linh tán thành thời điểm hình ảnh kia. Cao như mình cao tại thượng, vạn chúng chú mục, mà hắn ngay tại bên cạnh mình. Ca, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy a? Quảng cáo. Còn có, vừa mới cố sự kia, về sau nam hài kia mà cùng nữ hài nhi kia thế nào? Sắc trời thời gian dần trôi qua tối xuống, từ buổi sáng dự thi lĩnh thưởng kết thúc về sau, Đường Tam cùng Mỹ công tử một mực tu luyện đến lúc trạng vạng tối. Khổng Tước đại yêu vương một mực tại bên ngoài chờ đợi bọn hắn. Tại lại tới đây tỉnh táo lại đằng sau, nó cũng minh bạch, Đường Tam cách làm là đúng. Mạo muội trước tiên rời đi, cũng nhất định sẽ ngay đầu tiên bị địch nhân nhằm vào. Có phần này giảm sóc, ngược lại sẽ làm cho đối phương không hiểu rõ nổi. Cố nhiên hoàng giả thần thức là cực kỳ cường đại, nhưng ở tổ đình nội bộ có nhiều như vậy hoàng giả tồn tại. Liền xem như hoàng giả cũng không thể mạo muội dùng thần thức đi tùy ý quét hình. Nhưng là, trải qua thời gian dài như vậy, bọn hắn không có phát hiện cái gì. Nhất định sẽ đoán được bọn hắn một nhóm không hề rời đi tổ đình. Còn dừng lại tại trong tổ đình. Sau đó, coi như bọn hắn muốn rời khỏi. Phải đối mặt, đồng dạng cũng vẫn là thiên la địa võng. Chỉ là không biết, nhằm vào địch nhân đến cùng có bao nhiêu. Ngay tại Khổng Tước Đại Yêu Vương trong đầu hiện ra lấy đủ loại đối sách lúc. Phòng tu luyện phương hướng. Năng lượng ba động lặng yên không một tiếng động biến mất. Nó quay đầu nhìn lại. Trong phòng tu luyện quang mang thu liễm. Đường Tam cùng Mỹ công tử là cùng một chỗ từ trong phòng tu luyện đi ra. Không biết vì cái gì. Khi Khổng Tước Đại Yêu Vương lần nữa nhìn thấy bọn hắn thời điểm. Rõ ràng cảm giác được bọn hắn đều có chút không giống với lúc trước. Nhất là nữ nhi. Đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có một vệt kỳ dị hào quang màu đỏ lấp lóe. Hồng mang kia mang cho cảm giác của nó đều có chút tim đập nhanh. Đường Tam hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương khẽ vuốt cằm. Nói, thành chủ, chúng ta muốn chuẩn bị rời đi. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhẹ gật đầu. Người có ý nghĩ gì sao? Đường Tam nói, xin ngài để Linh Tê Thương Hội người đưa tới một ít gì đó. Ta có thể bố trí một cái trận pháp. Thật to tăng cường ngài không gian truyền tống năng lực. Chúng ta tranh thủ duy nhất một lần truyền tống đến đủ xa địa phương. Sau đó lại tiếp tục truyền tống. Nếu có thể như vậy xông ra vòng vây. Đó là tốt nhất hiệu quả. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhẹ gật đầu. Nói. Được. Đều cần cái gì? Đường Tam lập tức viết xuống một tấm danh sách. Khổng Tước Đại Yêu Vương lập tức liên hệ Linh Tê Thương Hội người đi làm. Đường Tam để Mỹ công tử trước tiên ở một bên nghỉ ngơi. Chính mình thì là ở phòng khách đưa ra một mảnh đất trống đến. Bắt đầu ở phía trên vận chuyển huyết mạch chi lực khắc họa lên tới. Màu bạc vầng sáng dung nhập mặt đất. Phác họa ra từng đạo kỳ dị đường cong. Khi Khổng Tước Đại Yêu Vương giao phó xong Linh Tê Thương Hội đằng sau. Trở về thời điểm, lập tức liền thấy được Đường Tam tại khắc họa những đường cong này. Cái kia vận dụng lực lượng, rõ ràng là thuộc về Khổng Tước yêu tộc huyết mạch chi lực A, nhìn xem Đường Tam. Khổng Tước Đại Yêu Vương biểu lộ có chút kỳ dị, mặc dù nó đã sớm đoán được một chút, nhưng khi Đường Tam thật không cố kỵ gì tại vận dụng Khổng Tước yêu tộc thuộc tính không gian huyết mạch chi lực thời điểm. Hay là để vị này Khổng Tước Đại Yêu Vương có loại cảm giác kỳ dị. Hắn đây là làm sao làm được? Vì cái gì hắn có thể có được nhiều loại như vậy huyết mạch? Sư hổ biến, kim bằng biến, khổng tước biến, không khỏi là cường đại huyết mạch. Còn có cái gì? Có phải hay không còn có huyết mạch khác chi lực? Nhưng ở cái này khẩn cấp quan đầu, cũng không phải hỏi thăm thời cơ. Cho nên Khổng Tước Đại Yêu Vương không hỏi, chỉ là ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn. Quảng cáo, càng là nhìn, ánh mắt nó bên trong kinh ngạc cũng càng nhiều. Mặc dù nó không cách nào hoàn toàn xem hiểu Đường Tam chỗ khắc họa pháp trận là có ý gì. Nhưng pháp trận cực kỳ phức tạp. Bản thân sử dụng chính là Khổng Tước yêu tộc thuộc tính không gian huyết mạch chi lực. Nó bao nhiêu có thể cảm nhận được một chút. Chính là nhìn như vậy đấy. Nó tựa hồ cũng cảm giác được chính mình đối với thuộc tính không gian lý giải tăng cường một chút giống như. Có thể đối với mình đều sinh ra dẫn đạo cùng giáo dục ý nghĩa. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa pháp trận này bản thân còn muốn áp đảo chính mình đối với không gian chi lực lý giải phía trên. Nó đến tột cùng là thế nào làm được? Làm sao có thể a? Khổng Tước Đại Yêu Vương biểu lộ trở nên càng phát ra phức tạp. Nhìn xem Đường Tam ánh mắt nhất là như vậy. Đây quả thực là quá làm cho Khổng Tước chấn kinh. Đây mới là hắn chân chính năng lực sao? Cứ việc Khổng Tước Đại Yêu Vương đối với Đường Tam phán đoán đã rất cao. Nhưng nó hiện tại mới ẩn ẩn minh bạch. Chính mình đối với hắn vẫn như cũ không đủ dài. Hắn muốn so phán đoán của mình càng thêm cường đại. Mỹ công tử cũng đang chăm chú nhìn. Đồng thời cũng đang yên lặng cảm thụ được chính mình tinh thần chi hải biến hóa. Thích ứng lấy thần thức tồn tại. Thần thức xuất hiện, để trong ánh mắt của nàng nhiều một chút mờ mịt. mỗi khi nàng đem ý thức của mình quán trú tại cái kia ra đời thần thức tiểu kiếm màu đỏ lúc. Trong mơ hồ đều có thể nhìn thấy một chút mảnh vỡ hình ảnh. Nhưng những hình ảnh này lại cũng không rõ ràng. Nhưng nàng lại có thể mơ hồ cảm giác được những hình ảnh này tựa hồ là cùng mình có quan hệ. Bởi vì khi nàng nhìn thấy những hình ảnh này thời điểm, ý thức của mình liền sẽ không tự giác nhận một chút ảnh hưởng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.